Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334. Phục sinh đệ nhất vực chủ hồn. Từ Lãng, đáp ứng ta, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần cùng thánh giáo là địch, bởi vì thánh giáo nội tình không phải bình thường cường đại. Tuy nhiên thực lực của ngươi cũng rất nghịch thiên, nhưng là cùng thánh giáo so ra, liền như là con kiến lay tượng đồng dạng. Nửa năm tại Từ Hạo Thiên trong ngực, Lệnh Hồ Sơn Lam là hạnh phúc, nàng cảm thấy nàng là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Cái gì thánh giáo, cái gì thánh sử nữ đều bị nàng đâu khí. Tại thời khắc này, nàng làm ra trong đời trọng yếu nhất quyết định, gả cho Từ Hạo Thiên, làm tân nương của hắn, cùng hắn gần nhau cả đời. Yên tâm, tiểu nữ, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta, ta liền sẽ không để ý tới bọn hắn. Nhưng là bọn hắn nhất định phải tìm đường chết, ta cũng không biết nương tay. Ngươi là trẫm nữ nhân, đã không phải là cái gì thánh nữ, không biết tam tòng tứ đức sao? Từ Hạo Thiên yêu thương vuốt Lệnh Hồ Sơn Lam mái tóc, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Đúng đúng, phu quân của ta, nô gia tuân mệnh. Sơn Lam từ giờ trở đi liền là của ngươi người, hết thảy tự nhiên là lấy ngươi làm chủ. Lệnh Hồ Sơn Lam không nghĩ tới sự tình cùng lấy phương thức như vậy kết thúc, nàng chẳng những không có vì Từ Hạo Thiên tự tử, ngược lại hí kịch tính cùng Từ Hạo Thiên cùng đi tới. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Cái này còn không sai biệt lắm. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là trẫm nữ nhân, không có trẫm đồng ý, ai cũng chi phối không được ngươi, bao quát bản thân ngươi, biết không? Ái phi của trẫm, tôn hoàng thượng thánh mệnh. Lệnh Hồ Sơn Lam trên mặt tuy nhiên vẫn tồn tại phản bội thánh giáo sau lo lắng, nhưng là vừa nghĩ tới đàn ông mình thực lực, cứ yên tâm hạ xuống. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Thương Minh Thánh Giáo Nộ Hỏa, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh vỡ vụn, Thương Minh Thánh Giáo muốn lập Lệnh Hồ Sơn Lam vì thánh sử nữ vĩ đại kế. Đường đại giáo chủ rất là tức giận, thề phải giết chủ ký sinh cho hả giận, đồng thời còn muốn xử tử phản bội Lệnh Hồ Sơn Lam. Nếu như chủ ký sinh thành công tránh né đến từ Thương Minh Thánh Giáo cho hả giận cử động, đồng thời trên diện rộng suy yếu giáo này thực lực, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao sao, nhanh như vậy thì biết, lỗ tai ngược lại là láo lỉnh, bất quá đó thì sao? Sợ người cũng không gọi Từ Hạo Thiên, cứ tới là được, đến bao nhiêu ta nhận bao nhiêu. Từ Hạo Thiên đang hưởng thụ mỹ nhân trong ngực, hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này tại tâm trí vang lên. Chủ nhân, không ngoài sở liệu, Ngọc Lâm Quốc không có bất kỳ cái gì chống cự, đồng dạng hiến bảo đầu hàng. Sau 3 ngày, Từ Hạo Thiên đang tại trong xe lớn tu luyện Cửu Linh Nguyên Thánh, âm thanh truyền vào trong tai. Đem bảo vật lưu lại, sau đó ngươi đi chuẩn bị hành cung, trẫm muốn chia phái nhân thủ, sau đó dẹp đường hồi phủ, trẫm muốn khởi động đăng cơ đại điển. Tuân lệnh, chủ nhân. Cửu Linh nghe xong lời ấy, trong mắt đột nhiên nhảy xuất tinh quang. Hắn chờ Từ Hạo Thiên đăng cơ xưng đế đã rất lâu rồi. Hôm nay câu nói này rốt cục tại Từ Hạo Thiên trong miệng nói ra. Cái kia nam vực đệ nhất vực chủ tiên sinh, bây giờ cái thứ tư phân hồn đã bị ta tìm được. Tiếp theo nên làm gì? Trời tối người yên, Từ Hạo Thiên thu xếp tốt Lệnh Hồ Sơn Lam về sau, liền về tới trong phòng ngủ của mình. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên hiện tại liền muốn ăn cô nàng này. Mà Lệnh Hồ Sơn Lam cũng không biết phản đối Từ Hạo Thiên làm như vậy. Nhưng là tại trước đây thật lâu, hắn đã đáp ứng Bạch Tố Trinh, cái này lần đầu tiên là phải giao cho nàng. Như thế hắn cũng chỉ có thể cường tự kềm chế xuẩn xuẩn dục động vật gì đó. Bắt đầu tiếp tục dung hợp nam vực đệ nhất vực chủ chủ hồn. Dung hợp chủ hồn, không chỉ là vì kích động nhiệm vụ, còn muốn nghiệm chứng một chút. Vực chủ hồn trong miệng chỗ tốt, dùng không lợi lộc không dậy sớm để hình dung thời khắc này từ Hạo Thiên. Không một chút nào quá đáng, nam vực vĩnh thế trường tồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.